Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621, chương 214, dầu trắng. Marco đội trưởng, cẩn thận. Phía dưới hải tặc tiếng kêu, giống như tử vong chuông báo tử một dạng gõ. Trong chớp nhoáng này, Marco đồng tử bỗng nhiên trợn to, mà ở hắn trong con mắt, một viên chakra shuriken đang lấy tốc độ cực nhanh phóng đại lấy. Cùng thời, không khí trong truyền đến một cỗ to lớn bạo minh âm thanh. Ong ong ong, cái gì đây, là vật gì? Marco sắc mặt kinh hãi. Ở nơi này trong điện quang hỏa thạch, hắn căn bản không phản ứng kịp, càng không cần phải nói tránh khỏi. Hoảng loạn phía dưới, Marco trong nháy mắt thu hồi cái kia thiêu đốt lam sắc ngọn lửa cánh, lẫn nhau trọng điệp ngăn cản trước mặt mình. Chỉ một lúc, to lớn chakra shuriken lập tức rơi vào Marco trên người. Ong ong ong, trong không khí bạo minh âm thanh, dường như sắp sửa hết thảy đều thắt cổ một dạng. Cơ hồ là ở đụng tới thiêu đốt lam sắc ngọn lửa trong nháy mắt, to lớn chakra shuriken trong nháy mắt khuếch tán, ở chân trời phóng xuất ra một cỗ bàng bạc cơn lốc. Marco dùng chính mình cánh gắt gao ngăn cản, thế nhưng cái kia một phần trọng áp, cái kia mãnh liệt cơn lốc, lại làm cho hắn cảm thấy trước nay chưa có lực lượng. Bành một tiếng, cánh bị phá ra, màu xanh nhạt hỏa diễm bị thổi bay. Marco trên mặt viết đầy kinh hãi cùng kinh ngạc. Cái gì? Sau đó Marco thân thể trực tiếp hoàn toàn tiếp nhận được cái này cái cự đại chakra shuriken. Ở chúng mục tiêu trong nháy mắt khuếch tán. Marco thân thể bao phủ ở tại một hồi hoa mỹ giữa bạch quang, màu xanh nhạt hỏa diễm, bị chakra quang mang cắn nuốt. Shiva ngẩng đầu bình tĩnh nhìn tất cả, lẩm bẩm nói: Phong độn đại chân vịt luân ngục shuriken thuật, nổ kịch liệt nhấc lên cuồng phong, hiu hiu nổi lên Shiva sau lưng tóc dài. Ngay sau đó, vẻ này bạo tạc còn sót lại dư ba, làm cho cả đại hải nhộn nhạo lên không an tĩnh rung động. To lớn Moby Dick lâm vào chấn động trong. Phía dưới, đứng trên bong thuyền hải tặc nhóm từng cái sắc mặt khiếp sợ nhìn về chân trời trên bạo tạc. Há hốc miệng ba, lại thật lâu nói không nên lời một câu nói. Mã, Marco, đội trưởng, có người nuốt một cái thủy. Không được hắn phản ứng, từ trên xuống dưới, trong nháy mắt truyền đến một cỗ to lớn phong áp. Mọi người không thể không nâng lên hai cánh tay, nhìn lại hai chân miễn cưỡng chống lại. Thật, thật mạnh lực lượng. Đây chính là cùng cha cùng một đẳng cấp, đánh bại bách thú Kaido lên trước tứ hoàng Uchiha Shiva lực lượng sao? Mấy sau đó, phong áp chợt tiêu thất. Phía chân trời lần thứ hai trong, cái kia hoa mỹ bạch quang cũng biến mất ở trước mặt mọi người. Sau đó, một cái bóng đen phảng phất là cánh gãy chim nhỏ một dạng từ bầu trời hạ xuống. Đó là trọng thương Marco. Nhưng là, chính là ở đi xuống thời điểm, hừng hực cánh tay hắn, mắt cá chân, bỗng nhiên đốt màu xanh nhạt hỏa diễm. Ngay sau đó, màu xanh nhạt hỏa diễm trong nháy mắt lan tràn toàn thân cao thấp. Những cái này chí mạng vết thương trong nháy mắt bị bất tử điểu hỏa diễm bao vây, đem thương thế khôi phục lại. Shiva thấy vậy, trên mặt lộ ra một thưởng thức, thật nhanh tốc độ khép lại, so với tự lành trái cây năng lực còn nhanh hơn, phải cùng ta tái sinh không sai biệt lắm. Hắn tái sinh, miễn là chakra đuổi kịp, hầu như có thể trong nháy mắt khôi phục, nhưng mà Marco bằng vào bất tử điểu lam sắc hỏa diễm, tốc độ cũng là mau không được. Bất quá, ta cũng không có hứng thú cùng ngươi đánh lộn. Dù sao, ta cũng không phải cố ý đến gây chuyện. Thoại âm rơi xuống, Shiva giơ cánh tay lên, nhắm ngay hàng lạc nhi xuống Marco. Vạn tượng thiên dẫn, soạt một tiếng, Marco thân thể còn chưa rơi xuống, chính là trực tiếp bị Shiva hấp qua đây. Sau đó bắt lại mắt cá chân hắn. Ngoặc kép chấm than. Marco khôi phục thất thất bát bát, lập tức phản ứng kịp, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Shiva, sắc mặt trong hoảng loạn không thôi. Shiva thì là nhếch miệng cười, dầu trắng, coi trọng ngươi nhân a. Sau khi nói xong, Shiva trực tiếp luân khởi Marco, sau đó hướng phía dâu trắng này mặt ném tới. Chết tiệt, Marco nhất thời cảm giác một cổ cường đại phong áp tập kích tới. Chính là cảm giác mình bị ném ra ngoài. Lập tức màu xanh nhạt hỏa diễm lần thứ hai xuất hiện. Hai cánh tay biến thành ngọn lửa cánh. Chợt một cánh, muốn ổn định thân hình. Nhưng là Shiva ném ra lực đạo so với hắn tưởng tượng còn nặng hơn. Căn bản là không có cách hoàn toàn giảm sóc. Rơi vào đường cùng, bay thẳng đến, dâu trắng, thân thể đụng tới. Sắp rơi xuống đất thời điểm, dâu trắng giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng đỡ Marco sau lưng. Này mới khiến hắn ổn định thân hình. Lui ra đi, Marco, cha, xin lỗi, ta thất bại. Marco đối mặt với dâu trắng, tựa như một cái đã làm sai chuyện hài tử một dạng. Ta cho, dâu trắng, danh hào bôi đen, không nghiêm trọng như vậy. Đối với mới có khả năng là tứ hoàng. Lui ra đi, là. Vâng, đúng. Sau khi nói xong, Marco trực tiếp ngoan ngoãn lui qua một bên. Ngay sau đó, dâu trắng nhìn Shiva, nhếch miệng cười, phía sau kéo to lớn bầu rượu. Bước ra một bước, toàn bộ thuyền hải tặc tựa hồ cũng bởi vì này một bước mà rung động. Sau đó, hướng phía Shiva trực tiếp đem to lớn bầu rượu ném ra ngoài. Shiva một bà tiếp được, bởi quán tính, bên trong không ít rượu thủy chảy ra ngoài, cùng trong tin đồn giống nhau. Thực lực cường đại, hơn nữa làm việc không hề cố kỵ. Uống một chén thế nào? Nghe nói tóc hồng tên tiểu tử kia cũng đúng như vậy chiêu đãi ngươi. Nghe vậy, Shiva lông mày nhướn lên, nhìn thoáng qua dâu trắng, lập tức cầm lấy to lớn bầu rượu, miệng lớn uống một ngụm lớn. Hoàn toàn không để ý từ khóe miệng chảy xuôi ra rượu làm ướt vạt áo của hắn. Uống qua sau đó Shiva trực tiếp nhắc tới bầu rượu. Sau đó hướng phía dâu trắng phương hướng ném tới. Đồng thời lau mép một cái rượu. Người ngược lại là biết được thật nhiều. Mới vừa như vậy xem như là hoan nghênh. Siki the Golden Lion hẳn là từng tới bái phỏng ngươi. Ngươi lại theo đuổi bộ hạ của mình. Ngươi là muốn khai chiến sao? Đừng có dùng cái loại này giọng nói chuyện với ta. Shiva tiểu tử, muốn cho ta đem ngươi đá chìm đáy biển sao? Dâu trắng nhìn nhau cười, lập tức nâng lên bầu rượu, đem bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.